Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 178, lời nhẹ ý nặng. Mì nước và lòng xào của quán Tôn Ký vẫn thơm ngon như trước, hoặc là do nó giống với mùi vị của quê nhà. Sau khi Kế Duyên đến thế giới này, huyện Đinh An chính là quê hương của hắn. Mấy năm trôi qua, quán mì Tôn Ký vẫn thế, mùi vị vẫn thế, vẫn đầy ắp và vẫn gần lấy tiền, chỉ có ông chủ quán già đi một chút. Kế Duyên ăn xong, trà tiền mì, hàn huyên với Tôn lão đầu mấy câu, sau đó đứng dậy đi về phường Miếu Ti. Tiểu nhị làm việc ở trà lâu ngoài miếu đã đổi người 2 lần, nhưng người làm ăn như trường quỹ, chỉ cần nhìn kỹ vài lần vẫn có thể nhận ra Kế Duyên. Thậm chí lão còn nhớ năm đó, hắn thích mua điểm tâm và rượu hoa điều nhất. Ngay cả Kế Duyên cũng cảm thấy hơi bất ngờ, dù sao ở đây cũng không giống với quán mì của Tôn lão đầu, nơi mà phần lớn đều là khách quen, còn ở trà lâu này, mỗi ngày đều có rất nhiều lượt khách ra vào. Lúc hắn xách 2 hộp điểm tâm và 2 vò rượu hoa điêu đi ra khỏi quán, tuy đã nghĩ thông suốt về lý do đằng sau, nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng, quả thực có người nhớ đến mình vẫn thật tốt. Những người làm ăn buôn bán đều hết sức để ý những vị khách đặc biệt. Có một nơi nhỏ bé như huyện Ninh An, Kế Duyên chính là một nhân vật cần được quan tâm đặc biệt. Không đề cập tới những chuyện liên quan đến bản thân hắn, chẳng nói đâu xa, hắn là bằng hữu của quan Trạng Nguyên. Đợi đến khi Kế Duyên rời khỏi trà lâu đi về phía miếu Thanh Hoàng, tên tiểu nhị trẻ tuổi mới nhận việc, nghi hoặc hỏi trưởng quỹ. Trưởng quỹ, lai lịch của vị Kế tiên sinh vừa rồi như thế nào mà ngài lại nhiệt tình thế? Trưởng quỹ quay đầu nhìn gã, còn chưa nói chuyện thì vị thực khách bên cạnh đã lên tiếng trước. Lúc nãy, người này hàn huyên vài câu về Kế Duyên. Người đó là Kế đại tiên sinh, lúc trước sống ở cửa hàng Tiểu Các. Tiểu tử nhà ngươi chưa từng nghe chuyện sao? Chuyện cây táo kết trái trong đêm đưa tiễn tiên sinh đấy. Hả? Thật sự có người như vậy sao? Trưởng quỹ đứng trong quầy lắc đầu cười, vị thực khách kia lập tức vui vẻ. Ơ, thế ra tiểu nhị ca không tin chuyện đó sao? Thì ra lúc trước ta nói mình ăn được táo vào tháng 4, ngươi cũng nghĩ là ta lừa ngươi chăng? Chuyện này sao có thể chứ? Tiểu nhị ậm ừ nói 1-2 câu cho có lệ, rồi vội vàng cầm khăn đi lau dọn bàn ghế. Ngược lại, trưởng quý cảm khái. Hôm nay có mấy vị khách hành hương sáng sớm còn nói với ta, ở phường Thiên Nghiêu có hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi, hương hoa táo lan sang các phường xung quanh và những cửa hàng ven đường. Thì ra là Kế tiên sinh đã trở về. Vị thực khách vừa mới trêu chọc tiểu nhị cũng kinh ngạc. Có chuyện này thật sao? Không hề biết khách khứa ở trà lâu đang bàn luận về mình. Lúc này, hắn xách theo điểm tâm và vò rượu đến trước miếu Thành Hoàng chào hỏi Tống Thành Hoàng. Hắn trở về huyện Ninh An thì phải qua chào hỏi một câu cho phải phép. Sau khi dâng bánh trái, hắn rời khỏi miếu Thành Hoàng. Lúc này, lão Thành Hoàng cũng hiện thân đưa tiễn hắn một đoạn, vừa đi vừa nói chuyện, sau đó 2 người mới chắp tay tạm biệt nhau. Những chuyện cần làm đều đã làm xong, Kế Duyên bèn quay trở về cửa hàng Tiểu Các. Chạng vạng tối, trường tư thục tan học, Doãn Thanh dẫn lớp chào phụ tử. Sau đó các học trò đều rối rít, Doãn Thanh và Tiểu Hồ Ly nhanh nhẹn chạy về nhà. Bây giờ, tính theo tuổi mụ ở thế giới này, Doãn Thanh đã tròn 18 tuổi, từ một đứa nhỏ trở thành thiếu niên, rồi từ thiếu niên trở thành đàn ông. Học thức và sự thông minh của mình, lúc này Doãn Thanh có thể đến thư viện lớn để học tập. Trước mặt người khác, Doãn Thanh luôn thể hiện mình là người đọc sách, nhưng chỉ cần đi đến hẻm nhỏ vắng bóng người, cậu liền chạy thật nhanh, chạy đến phường Thiên Nghiêu mà không hề thở gấp. Vừa đến phường Thiên Nghiêu, cậu lại ngửi thấy hương hoa một lần nữa. À, mùi thơm vẫn còn, không phải là giả. Tiểu Hồ Ly, chúng ta đi xem cây táo lớn đi. Gọi ta là Hồ Vân. Được rồi, Hồ Vân. Hồ Ly khàn khàn mở miệng. Sau khi đến phường Thiên Nghiêu, Xích Hồ cũng nhảy từ trên lưng Doãn Thanh xuống. Một người một Hồ Ly cứ như vậy đi về phía cửa ăn Tiểu Các. Và lúc đi ngang qua ngõ hẻm, hai đứa chợt nhận ra dường như cửa sân cửa ăn Tiểu Các đang mở. Ớ, cửa mở kìa. Doãn Thanh kinh ngạc, Hồ Ly nhảy lên vai cậu bé, mắt nhìn về phía xa, nghi hoặc nói. Có trộm à? Ngốc, kẻ trộm leo thẳng qua tường là được rồi, mở cửa làm gì? Chưa kể ở đó còn có cây táo lớn đấy. Một người một Hồ Ly vừa đi vừa nói chuyện, bước chân cũng nhanh, không hiểu sao trong lòng đều có cảm giác chờ mong. Đợi đến lúc đứng bên ngoài cửa cửa ăn Tiểu Các, hai đứa nhìn thấy Kế Duyên, trên bàn còn bày một ít bánh ngọt của trà lâu gần miếu Thanh Hoàng. Kế tiên sinh, Doãn Thanh và Hồ Vân đều vô cùng sung sướng, tiếng sau là do Hồ Vân mừng quýnh mà kêu lên. Kế Duyên buông sách xuống, khẽ cười với Doãn Thanh, rồi chỉ tay lên điểm tâm ở trên bàn, hắn mỉm cười gật đầu với Xích Hồ đang lo lắng. Hai đứa vào đây đi, ta có mua điểm tâm ở trà lâu, ăn một mình cũng không hết. Doãn Thanh gieo hò một tiếng, rồi cùng Xích Hồ tiến vào trong sân. Cậu ngồi trước bàn đá, miệng nhóp nhép, vừa ăn vừa ríu rít nói chuyện. Lúc đầu, Xích Hồ còn ngại ngần, không dám mở miệng. Mai đến khi Kế Duyên chủ động bắt chuyện thì nó mới bắt đầu nói tiếng người. Buổi tối hôm đó, sau khi Doãn Thanh đã ngủ say, một mình Xích Hồ đi tới bên ngoài tường ăn tiểu cát. Nó nhẹ nhàng nhảy qua bờ tường rồi vào sân. Kế Duyên chưa đi ngủ, vẫn đang ngồi ở bàn đá, tay đang viết gì đó lên thẻ ngọc. Kế tiên sinh. Ừ, Kế Duyên quay sang nhìn Hồ Vân, tay vẫn không ngừng múa bút trên thẻ ngọc. Kế tiên sinh, ta chuẩn bị trở về Ngưu Khuê Sơn để báo cho Sơn Quân biết chuyện ngài đã trở về. Xích Hồ cẩn thận nhìn Kế Duyên, thấy vẻ mặt hắn không có chút thay đổi. Ngài đồng ý phải không ạ? Kế Duyên quay sang. Đi đi. Xích Hồ học theo bộ dáng con người ôm móng vuốt chắp tay với Kế Duyên, sau đó nhảy qua tường viện, chạy ra khỏi phường Thiên Ngưu. Ban đêm, dưới bầu trời đầy sao, ở bên ngoài huyện Ninh An có một con Xích Hồ đang xõa cái đuôi to của nó chạy như điên, chạy một mạch tới Ngưu Khuê Sơn. Sau một khắc, nó đã tới chân núi rồi nhanh nhẹn nhảy vọt vào rừng. Khoảng 2 canh giờ sau, trong một hang động trên vách núi có tiếng gọc gầm vang mạnh mẽ. Cành khô, lá rụng phía ngoài hang động bị cơn gió từ bên trong thổi ra quét sạch. Xích Hồ nơm nớp lo sợ, ép sát người vào vách động, không dám nhúc nhích. Nghe thấy tiếng cọc gầm, bộ lông trên người nó dựng đứng lên như bị sét đánh. Trong bóng tối, một đôi mắt xanh biếc phóng ra thứ ánh sáng âm u nhấn chiếm lòng người. Người nói là Kế tiên sinh đã trở về. Vâng, Xích Hồ vội vàng gật đầu đáp. Thân cọp khổng lồ của Lục Sơn Quân đi tới đi lui trong động, âm thanh bàn chân dẫm lên lớp cỏ khô vang lên, đủ thấy rằng nó đang rất bồn chồn và kích động. Kế tiên sinh trở về, ngài sẽ tới đây gặp ta chứ? Ta có nên đi gặp tiên sinh không đây? Tiếng dẫm chân nặng nề của mảnh cọp lên mặt đất trong hang giống như đang dẫm vào lòng Hồ Vân vậy. Lục Sơn Quân không hỏi, nó cũng chỉ có thể yên tĩnh nằm dạp người xuống. Thực tế, lúc này trong lòng Hồ Vân có một cảm giác thú vị. Lục Sơn Quân kinh khủng nhất Ngưu Khuê Sơn lại có thể bày ra dáng vẻ chưa ai thấy. Cọp lớn quay đầu, vẫy đuôi, không ngừng lẩm bẩm. Không được, không được, ta là cọp tinh, lại to xác. Nếu ta đi xuống núi thế nào cũng dọa chết người, thành hoàng, thổ địa sẽ không tha cho ta đâu. Đột nhiên, cọp lớn quay sang nhìn chằm chằm Xích Hồ, khiến cho Hồ Vân đang âm thầm cười trộm dựng hết lông lên. Kế tiên sinh nói về hôm nay vậy không? Tiên sinh có nhắc tới ta không? Có nói sẽ tới gặp ta không? Ớ, việc này... Hồ Vân hoảng đến nỗi trái tim đập thình thịch. Hình như Kế tiên sinh không nói tới Sơn Quân, nhưng nếu nói ra có làm Lục Sơn Quân thất vọng rồi ăn thịt nó không đây? Chuyện là... Hình như tối qua Kế tiên sinh trở về, rồi cây táo lớn nở hoa. Sau đó đêm nay ta tới cửa ăn tiểu các. Kế tiên sinh giống như đã sớm biết ta muốn đi, còn đồng ý cho ta trở về báo cho Sơn Quân biết rằng ngài đã trở về. Sau đó thì sao? Khuôn mặt con cọp kinh kế sát vào Xích Hồ, khiến cho tiểu hồ ly run rẩy. Không có sau đó. À, đều do ta, do xương ngang của ta mới luyện hóa, còn chưa đủ linh hoạt. Ta thấy Kế tiên sinh thì căng thẳng không nói ra lời. Nghe thấy tiên sinh bảo ta về núi báo cho Sơn Quân, ta bèn vội vàng nhảy ra khỏi sân nhỏ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngài ấy còn muốn nói điều gì đó, đều do ta căng thẳng quá. Người... Cọp tính quýnh lên, nóng nảy gào một tiếng, nhưng trong tiếng gào đó lại không có quá nhiều sự giận dữ. Ai, sợ là tiên sinh không nói tới ta đâu. Thanh âm thoáng lộ vẻ suy sụp này vừa phát ra, Kế Duyên đứng ở ngoài hang động từ lâu, lúc này cũng nhịn cười không nổi. Cọp tinh Lục Sơn Quân khiến hắn khiếp sợ năm nào còn có bộ mặt này nữa. Nhiều năm không gặp, từ lúc chia tay đến giờ, Lục Sơn Quân vẫn khỏe chứ? Thanh âm của Kế Duyên truyền vào hang động, làm cho cả Hồ Vân và Lục Sơn Quân đều sững sờ, sau đó vui mừng khôn xiết. Lục Sơn Quân kinh sợ, còn Hồ Vân lại thích thú. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện dưới ánh trăng, lớn gấp đôi so với con cọp bình thường, hai con ngươi của cọp tình chặn ngược. Nó nhảy ra khỏi hang đã thấy Kế Duyên đang đứng dựa vào vách núi, nó lập tức khép hai chân sau, chống đỡ cơ thể đứng thẳng dậy, sau đó chân trước bên trái áp lên chân phải, giấu móng vuốt bên trong đệm thịt, rồi lại lấy lông cọp thay cho tay áo bao trùm lên móng vuốt. Cuối cùng, nó nâng bàn chân lên trán rồi bái lại Kế Duyên. Đệ tử Lục Sơn Quân, bái kiến tiên sinh. Trong sinh hoạt hàng ngày của dân chúng, tuy hành lễ có chắp tay nhưng đều được giản lược, mà Lục Sơn Quân rõ ràng là con cọp, nhưng tư thế cong người khi hành lễ lại đúng chuẩn là váy dài. Lễ này thường chỉ có đệ tử gặp phụ tử ở thư viện hoặc là đệ tử gặp mặt ân sư thì mới trịnh trọng.